Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 042, tiến công đi. Chính nghĩa: Để lời nói với người xa lạ, về sau chiếm cứ người khác thân phận thời điểm, để cho tiện đọc, cũng đều sẽ dùng Adobe thay thế, ngoại trừ người khác hô danh tự thời điểm. Như vậy, Su, người đối với lần này nhiệm vụ có vấn đề sao? Momonga trung tướng lại một lần nữa mặt mỉm cười nhìn xem Adobe hỏi. Adobe lắc đầu, không có vấn đề, trưởng quan hỏi ngươi có vấn đề hay không? Đây là thời điểm mặc kệ có vấn đề hay không khẳng định đều muốn trả lời không có vấn đề. Không phải vậy, trưởng quan đối với ngươi ấn tượng lập tức liền sẽ trở nên kém. Rất tốt, vậy ngươi liền mang ngươi tiểu đội lên đường đi. Momonga trung tướng nói xong, trực tiếp tuyên bố giải tán. Một đám hải binh trong lòng MMP đã không có chúng ta chuyện gì. Vậy ngươi trước đó trực tiếp triệu hoán Adobe không được sao? Đem chúng ta toàn bộ quát lên tính là gì? Hại chúng ta còn tưởng rằng có hải tặc tiến đánh căn cứ. Đến sinh tử tồn vong thời điểm đây. Hợp lấy, chính là cho Adobe một cái trang bức cơ hội. Hải binh nhóm giải tán. Adobe xuất lĩnh chính mình tiểu đội mở ra một chiếc quân hạm xuất phát. Hắc quần đảo, ở vào Grand Line trước nửa đoạn bảy đầu đường thuyền, trong đó một đầu là do mấy chục cái đảo nhỏ tạo thành quần đảo, vốn là một cái không người quần đảo. Lại bởi vì những năm này hải tặc phát triển, để cái này không người quần đảo thời gian dần trôi qua phát triển thành hải tặc căn cứ. Đại đa số hải tặc cũng sẽ ở cái này quần đảo dừng lại. Giao lưu tình báo, đủ loại phạm tội tầng tầng lớp lớp, xem như một cái việc không ai quản lý khu vực. 2 giờ đợi sau, một chiếc quân hạm thừa dịp bóng đêm chậm rãi tới gần hắc quần đảo. Tại quần đảo bên ngoài, Adobe liền thấy không ít treo cờ hải tặc băng hải tặc bỏ neo. Adobe để cho người ta đem thuyền mở đến một tòa ẩn nấp nhỏ đến phía sau cập bến. Sau đó chính mình thay đổi một bộ phổ thông quần áo liền chuẩn bị xuống thuyền. Tại tràn đầy hải tặc trên hòn đảo, nếu là mặc hải quân chế phục, gánh vác chính nghĩa áo choàng, sợ không phải giảm trí. Nhất là hắn chỉ dẫn theo một chiếc quân hạm, chừng 100 cá nhân. Bất quá, cái kia viết lấy chính nghĩa áo choàng mặc là thật mẹ nó đẹp trai a. Su thiếu úy, ngài chỉ có một người hành động có phải hay không quá nguy hiểm? Adobe phó quan không nghĩ tới Adobe thế mà chuẩn bị một người hành động. Tòa ảo này trên cơ bản đều là hải tặc a, cho dù có một ít không phải, cũng tuyệt đối không tính là người tốt lành gì. Adobe một người quá nguy hiểm a. Yên tâm đi Mark, giao cho ta. Adobe vỗ vỗ phó quan bả vai nói ra. Hơn nữa ta lần này nhiệm vụ là muốn bắt Nico Robin, cũng không phải là cùng nơi này hải tặc khai chiến, cho nên nhiều người không bằng người thiếu. Đương nhiên, Adobe càng là biết, coi như mang theo đám người này cũng không có gì dùng. Dù sao, hắn một cái hải quân thiếu úy mang đội ngũ, ngoại trừ mấy cái sĩ quan liền tất cả đều là binh lính. Những người này sức chiến đấu có thể nghĩ, cùng đi chỉ có thể cản trở. Nói thế nào đám người này đều là đi theo hắn đi ra. Nếu là lúc trở về ít người, coi như hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nhiệm vụ đánh giá cũng biết rớt xuống. Muốn một mực trèo lên trên, như vậy thì không thể có bất kỳ chỗ bẩn. Có thể Nico Robin dù sao cũng là ác ma chi tử a. 10 năm trước liền treo thưởng 79 triệu quái vật thiếu nữ. Ta sợ, lời nói không nói toàn bộ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Chính là thần thiếp sợ người bắt không được a. Nico Robin vào lúc 7 tuổi liền có thể phá hủy mấy chiếc quân hạm. Hiện tại 10 năm trôi qua sáng tỏ, đến cường đại đến mức nào? Không giống với Adobe loại này đứng ở thượng đế thị giác người. Đại đa số không rõ ràng cho lắm hải quân đều cảm thấy Nico Robin tuyệt đối vô cùng cường đại. thậm chí cần phải so gần nhất danh tiếng thịnh nhất hải tặc nữ đế mạnh hơn nhiều. Mặc dù Nico Robin lần thứ nhất bị treo thưởng là 79 triệu, so Hancock 80 triệu thiếu 1 triệu, nhưng không nên quên cái kia thế nhưng là 10 năm trước treo thưởng. Càng là Nico Robin 7 tuổi thời điểm treo thưởng a. Adobe lắc đầu, thầm nghĩ, Mark, người trí thông minh xem ra không được a. Ta thế nhưng là Momonga trung tướng nhìn chúng nam nhân. Nếu là nhiệm vụ không thể hoàn thành hắn sẽ để cho ta đi làm sao? Đừng quên Momonga trung tướng chính là 10 năm trước O'Hara đổ ma lệnh 5 vị trung tướng một trong. Đối với Nico Robin cái này O'Hara duy nhất người sống sót. Có thể trong lòng không có số sao? Cái kia treo thưởng, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Cùng thực lực căn bản không treo câu. Trưởng quan, người lắc đầu là có ý gì? Mark kỳ quái, làm sao? Chính mình chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Trưởng quan, người có thể tuyệt đối không nên bởi vì người ta chỉ là một cái 17 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Liền buông lỏng tâm tính a. Ác ta chi tử xưng hào cũng không phải nói đùa. Ta liền kỳ quái, vì cái gì trung tướng đại nhân sẽ để cho chúng ta tới nắm đối phương? Đối phó loại kia thành trì hải tặc, không phải là trung tướng đại nhân chính mình dẫn đội sao? Tốt rồi, Mark, Adobe giáo dục nói, nhớ kỹ, vĩnh viễn không muốn chất vấn trưởng quan của ngươi. Hắn làm như vậy tự nhiên có làm như thế đạo lý. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn sẽ hại chúng ta, để chúng ta tới nơi này chịu chết sao? Ngạch, Mark không lời nào để nói. Adobe có chết hay không hắn không rõ ràng, nhưng là hắn cùng phía dưới những người kia thực lực gì hắn vẫn là hiểu rõ. Nếu là không có Adobe tồn tại, chỉ có bọn hắn đến, như vậy hắn có thể khẳng định Momonga trung tướng tuyệt đối là để cho bọn họ tới chịu chết. Dù sao, hắn bất quá là cái hải quân thượng sĩ a, cấp bậc này cũng liền đánh một chút treo thưởng 1 triệu nhỏ hải tặc. Nhưng căn cứ tình huống, lúc này hắc quần đảo trên thế nhưng là có mấy vị treo thưởng mấy ngàn vạn đại hải tặc. Nhất là ác ma chi tử, Nico Robin trước mắt nghỉ lại cái kia băng hải tặc, thuyền trưởng Jason, ao đến Mori, treo thưởng 68 triệu, phó thuyền trưởng Thompson treo thưởng 20 triệu, cuối cùng chính là treo thưởng cao nhất Nico Robin, ba cái chung vào một chỗ, đều vượt qua 150 triệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.